Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 4 khai khiếu. Thượng đế à, các ngươi nhìn thấy không? Ta không có nhìn lầm à? Kia Trung Quốc tiểu tử vậy mà giành lại ghen đam mơ cầu. Sao lại có thể như thế đây? Đội chúng ta bên trong có hy vọng nhất tiến vào Ajax đào tạo trẻ thiên tài tân tinh lại bị cát bóng rồi. Ta nhất định là đang nằm mơ. Tiểu tử kia vậy mà cướp được cầu. Không thể tin được. Quá để cho người khó có thể tin. Bên sân vây xem fan bóng đá một trận xôn xao. Quá khứ đoạn thời gian này, bọn hắn vẫn luôn tại thờ ơ lạnh nhạt lấy Almere huấn luyện. Rất nhiều người thậm chí đều đem Dương Dương tao ngộ xem như là một kiện chuyện lý thú. Làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Dương Dương vậy mà cướp được cầu, mà lại cướp vẫn là ghen đam mơ cầu. Cái này nhất định là trùng hợp. Đúng, nhất định là vận khí. Trong sân huấn luyện, ghen đam mơ cả người đều nổi giận. Nổi trận lôi đình trừng mắt Dương Dương. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Cái này ngày bình thường hắn căn bản là không có nhìn vào mắt đồ bỏ đi. Hôm nay vậy mà lại để hắn tại tất cả mọi người trước mặt xấu mặt. Còn lại là ở đây bên cạnh John Rep tiên sinh trước mặt. Tên khốn kiếp đáng chết này. Ghen đam mơ hai mắt tràn đầy tàn khốc quét qua còn lại đồng đội. Tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau gật đầu. Mà chính hắn coi như lại tâm không cam tình không nguyện. Cũng không thể không ngoan ngoãn đi tiến trong vòng. Đóng vai một con kia bị trêu đùa khỉ con. Dương Dương nhưng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Tại đoạt xong cái này vốn nên tràn ngập cảm giác thành tựu cầu về sau. Hắn chẳng những không có nửa điểm kích động. Ngược lại lâm vào suy tư bên trong. Hắn ngay tại suy nghĩ mình vừa rồi vì cái gì có thể giành lại cầu. Trước kia hắn căn bản không có vị trí cùng không gian khái niệm. Đứng tại trong vòng. Chỉ biết là càng không ngừng đuổi theo cầu chạy, nhưng người mãi mãi cũng không có cầu nhanh, cho nên chỉ có thể lần lượt làm chuyện vô ích, lãng phí lấy thể năng. Nhưng tại Thượng Đế tầm mắt phụ trợ dưới, hắn có thể rõ ràng đánh giá ra bóng ra tại ai dưới chân. Đối phương có thể lựa chọn truyền bóng tuyến đường là nào. Thế là hắn liền lợi dụng giả thoáng một thương. Phong bế đối phương một bộ phận truyền bóng lộ tuyến về sau. Khiến cho đối phương chỉ có thể lựa chọn truyền hướng đam mơ cái này một bên. Mà cái này vừa vặn chúng Dương Dương cái bẫy. Lão băng, phán đoán của ta đúng không? Dương Dương trong đầu khiêm tốn hỏi. Không sai biệt lắm. Người rốt cục bắt đầu hiểu được làm sao đá bóng. Lão băng lạnh nhạt nói. Tuy nói không có trực tiếp. Nhưng đây cũng là khó được một lần gián tiếp khẳng định. Dương Dương tâm tình thật tốt. Tiến thêm một bước xác định phương hướng của mình là đối. Quyết định kế tiếp còn tiếp tục làm như vậy. Đoạt vòng trò chơi lại bắt đầu lại từ đầu. Trong đội kỹ thuật tốt nhất. Thực lực mạnh nhất ghen đam mơ vậy mà xuất hiện tại trong vòng. Để cho người cảm thấy rất bình thường mới mẻ. Nhận đam mơ ám chỉ đồng đội. Bắt đầu có ý thức đem bóng ra truyền cho Dương Dương. Ra ngoài trả thù, đam mơ cũng đuổi theo Dương Dương cái giờ này đến đoạt. Mục đích chỉ có một cái. Đó chính là để cái này khi con một lần nữa trở lại trong vòng. Quả nhiên, không có hai ba chân truyền bóng về sau. Dương Dương lại lần nữa nhận banh sai lầm. Bóng ra bị cướp, mặc kệ là bên sân John Rep, vẫn là vây xem fan bóng đá. Giờ này khắc này đều không đành lòng nhìn thẳng bưng kín mặt. Vì chính mình vừa rồi đánh giá cao Dương Dương cảm thấy hổ thẹn. Tiểu tử này kiến thức cơ bản vẫn là trước sau như một nát lộ ra. Nhưng cùng ngày bình thường luôn luôn vẻ mặt đau khổ khác biệt. Lần này Dương Dương vậy mà tâm tình vui vẻ. Phảng phất đã sớm chờ mong đã lâu. Không đợi bên sân huấn luyện viên an bài. Thẳng tràn đầy phấn khởi về tới trong vòng. Bọn hắn làm sao biết. Hắn hiện tại tới lúc gấp rút lấy xác minh phán đoán của mình cùng thu hoạch đâu. Về tới quen thuộc cương vị. Dương Dương rất dễ dàng tìm được cảm giác. lần này hắn đến có chuẩn bị. Không đến một phút, rất nhanh liền lại dòm chuẩn một cơ hội, lập lại chiêu cũ giả thoáng một thương, dụ làm đồng đội truyền bóng. Không biết ra ngoài ngày bình thường đá bóng ỉ lại quen thuộc. Vẫn là nguyên nhân gì? Đồng đội truyền bóng mục tiêu vậy mà lại là ghen đam mơ. Vị thanh niên này đội đội trưởng còn không có đem cầu dừng hẳn. Dương Dương liền đã giết tới hắn trước mặt. Ghen đam mơ nhận vừa rồi kích thích. Không khỏi có chút phập phồng không yên. Nhìn thấy Dương Dương giết gần. Thuận thế liền muốn trực tiếp hộ cầu thoát khỏi đối thủ. Nhưng bên sân đảm nhiệm trọng tài nhân vật huấn luyện viên lại lập tức thổi còi. Dựa theo quy tắc, chỉ có thể một cước sờ cầu. Ghen đam mơ phạm lỗi, hắn là cố ý nhằm vào ta. Hỗn đản này nhất định là cố ý nhằm vào, cố ý trả thù ta. Ghen đam mơ cắn răng nghiến lợi nộ chừng lấy Dương Dương. Tức giận bất bình đi tiến vào trong vòng. Chu vi tất cả vây xem fan bóng đá cũng đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Ai có thể nghĩ đến, ghen đam mơ nhanh như vậy lại về tới trong vòng. Hắn đây là có chuyện gì? Còn có kia Trung Quốc tiểu tử, hắn làm sao đột nhiên biến lợi hại? Dương Dương biến lợi hại sao? John Rep ở đây vừa nhìn đến rõ ràng nhất, nhất là theo đoạt vòng trò chơi tiến hành. Dương Dương càng không ngừng tại đoạt cầu người cùng truyền bóng người ở giữa biến hóa nhân vật. Càng làm cho John Rep rất dễ dàng nhìn ra điểm môn đạo. Tiểu tử này kiến thức cơ bản vẫn là trước sau như một nát. Nhưng ở đoạt cầu thời điểm, hắn lại tựa hồ như biến thông minh. Nếu như nói, trước kia hắn là một con mù xông đi loạn con ruồi không đầu. Như vậy hiện tại hắn chính là khắp nơi tràn đầy dự mưu. Mỗi một lần chạy đều rất có thâm ý. Đoạt vòng trò chơi nhìn như đơn giản, nhưng là huấn luyện phi thường trọng yếu công cụ. Trong trò chơi lại bao hàm một cước truyền lại, không cầu chạy, vị trí cảm giác rất nhiều phương diện huấn luyện. Mà Dương Dương dĩ vãng sở dĩ biểu hiện được kém như vậy, ngoại trừ kiến thức cơ bản quá kém bên ngoài, cũng bởi vì hắn khuyết thiếu tại trên sân bóng không gian cảm giác. Cái này rất giống là một cái lạc đường chứng người bệnh, bị độc thân đặt ở bận rộn đại đô thị bên trong. Căn bản tìm không thấy phương hướng cùng đường ra, nhưng từ hôm nay huấn luyện xem ra, tiểu tử này thật là khai khiếu. Nếu thật là như vậy, có lẽ hắn còn có hy vọng trở thành nhất danh không tệ phòng thủ cầu thủ. Dù sao bên trong trước trận tiến công cầu thủ cùng phòng thủ cầu thủ đối kiến thức cơ bản yêu cầu vẫn còn có chút khác biệt, còn lại là tại thấp cấp bậc giải bóng đá nghiệp dư. Nhưng John Rep cũng không có thay đổi mình đối Dương Dương kết luận. Hắn vẫn là không cách nào lưu lại. Almere mặc dù thân ở giải hạng 3, nhưng lại sớm đã đem mục tiêu nhìn về phía thứ hai cấp bậc Eredivisie. Thậm chí cao hơn Eredivisie thi đấu vòng tròn. Đoạt vòng trò chơi vừa kết thúc, tất cả mọi người thống kê một chút. Dương Dương như trước vẫn là bị đùa nghịch số lần nhiều nhất cầu thủ. Nhưng để cho người mở rộng tầm mắt là, gần với hắn lại là trong đội số một ngôi sao hy vọng ghen đam mơ. Nhưng đây cũng không phải là Dương Dương cố ý nhằm vào đam mơ, mà là hắn phát hiện các đội hữu luôn luôn có khuynh hướng đem cầu truyền cho đam mơ. Cái này khiến hắn đoạt cầu trở nên có nắm chắc hơn, cũng càng thêm dễ dàng, cho nên hắn tự nhiên không khách khí lợi dụng. Từ trước đến nay tâm cao khí ngạo ghen đam mơ đang huấn luyện kết thúc tiếng còi vang lên lúc. Vẫn như cũ còn tại trong vòng đương khỉ con. Mặt mũi mất hết hắn tức hổn hển đi đến Dương Dương trước mặt. Hung tợn quẳng xuống một câu ngoan thoại sau mới quay người rời đi. Ngươi đi cho ta lấy nhìn. Dương Dương không thể làm gì khác hơn nhếch miệng. Hắn bị đam mơ bọn người đùa nghịch gần một năm đều không có nổi giận. Đam mơ mới làm mấy lần khỉ con, phát cái gì đó, thật là lòng dạ hẹp hòi, không có đi để ý tới người bên ngoài. Dương Dương từ bên cạnh nâng lên một quả bóng đá, phối hợp chạy đến bên sân đi thêm luyện tâng bóng, siêu cấp sân huấn luyện Lão Băng cũng tại lúc này xuất hiện tại trong óc của hắn. Liền vừa rồi cái này một đường huấn luyện khóa bên trong biểu hiện, cho hắn tiến hành phân tích cùng phụ đạo, nhất là đối với hắn trong huấn luyện sai lầm. Lão Băng không chỉ có thông qua chiếu lại thu hình lại tiến hành phân tích, thậm chí còn chỉ đạo Dương Dương như thế nào làm ra lựa chọn tốt hơn. Một bên luyện tập tâng bóng, một bên nghe Lão Băng phân tích, lại vừa mới kết thúc huấn luyện, ký ức vẫn còn mới mẻ. Dương Dương có thể nói là được ích lợi không nhỏ, không nghĩ tới siêu cấp sân huấn luyện còn có loại công năng này. Dương Dương cười khen, hắn nguyên bản cũng không có khái niệm, nhưng bị Lão Băng như thế vừa phân tích, mình đơn giản giống như là cái hoàn toàn sẽ không đá bóng đổ đần. Sai lầm nhiều đến nhiều vô số kể, một số thời khắc rõ ràng có thể có rất nhiều lựa chọn tốt hơn. Nhưng hết lần này tới lần khác mình liền mắt mù lựa chọn bết bát nhất một cái kia. Thật sự là hối hận chi không kịp, nhưng cũng vừa vặn bởi vì dạng này, Lão Băng phân tích cùng chỉ đạo cho Dương Dương lưu lại sâu sắc không gì sánh được ấn tượng. Hắn tin tưởng về sau gặp lại giống nhau tình huống tương tự, coi như hắn chưa hẳn có thể làm được tốt nhất, nhưng khẳng định không đến mức lại làm ra kém nhất lựa chọn. Chậm rãi đổi, chậm rãi tiến bộ đi, Lão Băng khó được tha thứ nói. Mà Dương Dương không có lưu ý chính là, hắn chuyên chú luyện tập tâng bóng một màn này, lại bị xa xa huấn luyện viên trưởng John Rep, cùng bên sân không ít ngừng chân fan hâm mộ bóng đá cho chú ý tới. Chỉ là không có người biết, hắn có thể đem loại này buồn tẻ nhàm chán cơ sở huấn luyện kiên trì bao lâu. Mỗi năm một lần khảo hạch sắp đến, lưu cho Dương Dương thời gian đã không nhiều lắm. Nếm đến siêu cấp sân huấn luyện chỗ tốt về sau, Dương Dương bắt đầu điên cuồng đầu nhập cơ sở huấn luyện. Cứu cứu Thẩm Minh cũng thông cảm Dương Dương tình cảnh, để hắn chuyên tâm luyện bóng, không cần lại đến nhà hàng đi hỗ trợ. Thế là Dương Dương mỗi ngày ngoại trừ lên lớp cùng ăn cơm bên ngoài, còn lại thời gian tất cả đều đầu nhập vào huấn luyện. Liền ngay cả lúc ngủ ở giữa đều chưa thả qua. Có trước kia cơ sở tại, lại thêm thời gian dài kiên trì huấn luyện, Dương Dương hai chân tâng bóng huấn luyện tiến hành rất nhanh. Một tuần sau, chính MU bàn chân, chân bên trong, chân cạnh ngoài cùng đùi chính diện đều đã có thể liên tục điên đủ 500 cái. Thậm chí có thể càng nhiều, nhưng hai vai cùng đầu tâng bóng tiến độ liền hơi chậm. Nhất là đầu. Lão Băng cũng không cảm thấy kỳ quái, tại tiếp tục đốc thúc Dương Dương tiến hành hai vai cùng đầu tâng bóng huấn luyện đồng thời, cũng chính thức đi vào bước kế tiếp, bắt đầu yêu cầu tâng bóng tốc độ, cùng tăng lên một chút hoa thức kỹ xảo huấn luyện, nói là có thể tăng thêm một bước cầu cảm giác cùng thân thể cảm giác cân bằng, đồng thời huấn luyện thân thể từng cái bộ vị độ linh hoạt. Nắm giữ ra cầu tiết tấu biến hóa, trải qua một tuần đặc huấn, Dương Dương có thể rõ ràng cảm thụ đến tiến bộ của mình. Tại đội bóng trong khi huấn luyện, biểu hiện của hắn so trước đó cũng có tiến bộ rất lớn. Nhất là tại đoạt vòng trong trò chơi, các đội hữu đã rất khó lại trêu đùa hắn. Thậm chí có một lần phân đội huấn luyện lúc hắn còn từ Gen Dammer trên thân hoàn thành một lần đặc sắc cắt bóng, thắng được bên sân fan bóng đá tiếng vỗ tay. Đây là Dương Dương đổ bộ Hà Lan đến nay, lần thứ nhất thắng được tiếng vỗ tay, rất là để hắn cao hứng cả buổi. Cũng bởi vì dạng này, cho nên hắn đối Lão Băng yêu cầu là không đánh bất luận cái gì chiết khấu, kiên quyết chấp hành. Hắn tin tưởng, được sự giúp đỡ của Lão Băng, mình nhất định có thể thông qua trong đội khảo hạch. Tiếp tục lưu lại đội bóng, chỉ cần có thể lưu lại, vậy hắn liền còn có hy vọng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?